Lão thái thái liền nước mắt lưng tròng, mấy tiểu nha đầu theo bên cạnh cũng làm bộ muốn khóc lớn. Thân quyến còn lại trong phủ cũng thấp thỏm sợ trêu chọc Vân Diệp mất hứng, đây không phải bầu không khí của gia đình bình thường. Vì không khiến họ câu thúc, Vân Diệp buông trôi bỏ mặc, ai bảo làm gì thì làm cái đó, đừng nói biến thành dầu thông, cho dù ngươi biến ta thành dầu bôi trơn cũng tùy ngươi. Bỏ lá bách vào nước tắm, còn có quả khô coi ta như cháo bát bảo nấu còn chưa tính, sao lại cả nhà 40 người xem ta tắm. Lão thái thái cầm phân cho gội đầu cho ta, tiểu cô nương đun nước nóng từng chậu từng chậu. Vân Diệp cảm thấy phải nói không được, bằng không thực sự sẽ bị bỏng chín. May mà lão thái thái ngăn hành vi mưu sát của các tiểu nha đầu. Diệp Nhi, mấy năm nay cháu sống thế nào? Thấy trên người cháu cũng không có vết thương, tay chân cũng không có vết chai. Cảm tạ trời đất cuối cùng cháu cũng không phải chịu người khổ cực. Lão thái thái lại bắt đầu rớt nước mắt. Vân Diệp không rõ, một lão nhân gia nuôi được hai tiểu nha đầu bất mãn 8 tuổi hẳn là một người rất kiên cường. Sao hơi một tí là rơi nước mắt rồi? Tổ mẫu, thật ra Hải Nhi không nói là chịu khổ được. Nghe ngài nói mẫu thân liều mạng ôm Hải Nhi chạy khỏi gia môn, chính là muốn cho Hải Nhi một cơ hội sống. Cũng không biết mẫu thân sống hay chết, Hải Nhi lại được ân sư cứu. Ân sư là thế ngoại cao nhân sao lại để Hải Nhi chịu khổ? Tuy nói không có cha mẹ, nhưng ân sư coi mình như con, rất thương yêu, đừng nói chịu khổ, ngay cả đói bụng cũng chưa từng chịu. Ngài biết không, Trình công gia đều nói Hải Nhi được ân sư nuông chiều. Quen, không ăn thứ không thể ăn, không mặc cái khó chịu, không dùng cái không thuận tay, còn khó hầu hạ hơn cả thế gia công tử. Lúc này không thể nhắc tới việc khổ sở, nói mấy chuyện thoải mái để cho bầu không khí sôi nổi hơn, dù sao thì cũng là lời nói thật. Lão sư chính là cách gọi chung của giáo dục, công tác, sinh hoạt hậu thế. Cháu là người có phúc, trong nhà gặp khó khăn lớn như vậy, toàn gia chỉ có cháu sống vô ưu vô lự, còn trắng trẻo mập mạp, đây là phúc. Phận lớn thế nào chứ? Ta sẽ đi thắp cho ông bà mấy nén hương, dập đầu cảm tạ đã chăm sóc cháu ta tốt như vậy. Nói xong muốn đi, Vân Diệp khẩn trương. Tổ mẫu, quần áo cháu ở đâu? Ngài không thể bắt cháu ngâm trong nước mãi chứ? Lời này khiến nữ nhân cả nhà đều bật cười. Thím vừa mới quen đi tới cầm lấy tóc mới được lão thái thái gội được nửa mà chà chà, miệng còn cằn nhằn. Lúc ngươi mới sinh ra cái gì thím không thấy qua, lúc này còn xấu hổ, cả nhà sau này dựa hết vào ngươi rồi. Cô, tỷ tỷ ngươi, phu gia tới đều không trở lại, chỉ còn ngươi chăm sóc chúng ta khi về già thôi. Chăm sóc khi về già, đây là việc cơ bản nhất, sau này tiểu điệt còn muốn cho mọi người sống vui vẻ, ai cướp của ta sẽ trả lại cho ta, ăn của ta phải nhổ ra cho ta. Lúc trước họ đuổi cô, tỷ tỷ ra khỏi nhà, đâu có thèm nhớ đến tình cảm phu thê, ngay cả mấy biểu muội cũng chịu liên lụy, quả thật là việc làm của cầm thù, nếu như không bắt họ phải trả giá, lẽ nào tưởng Vân gia ta dễ khi dễ hay sao? Sự uy nghiêm dưỡng thành trong quân nhiều ngày bất giác hiển lộ ra, chúng thân quyến lúc này mới nhớ tới vị trong thùng gỗ còn là huyện hầu Lam Điền. Tắm, thay y phục, tế tổ, làm hết việc đã đến nửa đêm, Vân phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay là lần đầu tiên gia chủ và gia nhân gặp mặt, nam phó, nha hoàn trong phủ người nào cũng cúi đầu đứng trang nghiêm phía trước đường. Vân Diệp khẳng khái ngồi ở cửa đại đường, trang tam đình, Lưu Kim Bảo thay thanh y, eo dắt hoành đao đứng bên người, sát khí rét căm căm làm cho tôi tớ trước đường nơm nớp lo sợ. Không thể giảng nhân quyền với họ được, nhu nhược trái lại sẽ dẫn tới bất kính. Vân Diệp từ lâu đã vứt bỏ bộ dáng của hậu thế, lão Trình nói rất đúng, nếu vào đời, nhất định phải tòng chúng tốt nhất. Nhìn rõ, ta chính là gia chủ, huyện hầu Lam Điền Vân Diệp, cái nhà này ta định đoạt, ta không ở đây, lão phu nhân định đoạt. Hiện giờ Vân gia ta tính cũng 44 người, trên dưới tôn ti phải phân rõ, 44 người này chính là chủ nhân của cái nhà này, đừng để cho ta nghe được có người thất lễ, một khi phát hiện, tuyệt không nương tay, ta không quản người từ trong hoàng cung đi ra, hay là Trình phủ đưa qua đây, nếu đã đến Vân gia, ngươi chính là người của Vân gia, ta sẽ đối xử bình đẳng, người có công được thưởng, người có lỗi chịu phạt, đây là gia quy Vân gia, chúng nhân Vân gia đều là người từng chịu khổ, chắc hẳn cũng sẽ không vô cớ khi nhục hạ nhân. Các ngươi chỉ cần nghiêm túc chấp hành, Vân gia cũng sẽ không bạc đãi. Cứ 3 năm, Vân gia sẽ giải trừ nô tịch cho 5 người, nếu như nguyện ý ở lại có thể làm việc tại Vân gia. Đây cũng là gia quy, chuyện trong nhà ta bình thường sẽ không quản, có chuyện gì tìm lão phu nhân làm chủ là được. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Rất tốt, rất uy nghiêm, Vân Diệp rất thỏa mãn, mặc dù trong thanh âm chen lẫn một số tiếng gà gáy đến tuổi vỡ giọng, nhưng vẫn rất hoàn mỹ. Ngươi không thấy tôi tớ người nào cũng tỏ ra vui mừng sao? Lão phu nhân lại tuyên bố gia chủ trở về, thưởng mỗi người 300 đồng tiền, càng được mọi người hoan hô. Yến hội, đại yến hội, toàn gia cuồng hoan, ngoại trừ Trang Tam Đình và 4 người ở trong phủ tuần tra, mọi người còn lại mở 20 bàn tiệc, chủ nương, nha hoàn bưng gà vịt, dê lên như nước chảy, cùng chúc mừng gia chủ trở về. Vân Diệp trong lòng ôm đại nha tiểu nha, lưng cõng tiểu nam, tiểu đông tiểu bắc ôm chân, tiểu tây chu miệng khóc, hai đứa nhất nương, nhận nương lớn hơn thì ở bên cạnh an ủi tiểu tây, mấy tỷ tỷ xuất giá bị từ hôn vừa uống rượu vừa rơi lệ, trưởng bối đã sớm nhận mệnh đang lải nhải với lão thái thái, không biết đang nói cái gì. Tiệc rượu uống chưa đủ đô thì Vân Diệp móc ra một cái túi từ trong người, ngoại trừ lão thái thái, mỗi người 2 viên, quả nhiên không hổ là người Vân gia, bộ dáng như hai tỷ tỷ hậu thế của mình khi thấy hột xoàn, người rơi lệ đã quên rơi lệ, người lải nhải cũng quên lải nhải. Đại nha tiểu nha đã cầm bảo thạch khoe với lão thái thái. Tiểu tây thừa cơ chui vào lòng Vân Diệp làm nũng. Cũng không biết lão trình cho bao nhiêu, mỗi người 2 viên còn thừa lại không ít. Đang định cho thêm một vòng nữa để họ vui hơn nữa thì lại bị lão thái thái đoạt lấy, còn mắng bại gia tử. Không biết uống bao nhiêu rượu, rượu chát của đường triều. Lúc này rất hợp khẩu vị, chỉ nhớ rõ mình nằm trên tháp chơi với mấy muội muội, sau đó không có ấn tượng nữa. Thói quen là rất mạnh, thói quen trong quân doanh bị lão Ngưu thao luyện mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ lại có tác dụng, miệng khát khô, định thức dậy uống nước lập tức có ngay nha hoàn rót một ly nước ấm đưa qua. Vân Diệp hưởng thụ tính ưu việt của chủ nghĩa phong kiến không có nửa điểm do dự, ực ực uống hết lại chui vào chăn ngủ. Chuyện trong nhà bình thường ta sẽ không quản, có chuyện gì tìm lão phu nhân làm chủ là được. Nghe Trình Sử Mặc nói, nam nhân gia là không quản mấy việc lặt vặt trong nhà, chỉ khi trong nhà giao tiếp cùng quan gia thì gia chủ mới đứng ra. Giấy dán cửa sổ rất dày, tia sáng không len vào được. Gà đã kêu 3 lần, Vân Diệp lật qua lật lại ngủ không được, lại không muốn thức dậy. Đang lúc khó xử thì tiểu nha mặc áo da cừu dày cùng món đồ chơi giống chỉ thêu chạy vào phòng, thò đôi bàn tay lạnh toát vào chăn của Vân Diệp, nhưng không phòng bị bị Vân Diệp kéo vào chăn, bịt chặt lấy. Vinh muội vui đùa ầm ĩ một lúc mãi đến khi bị lão phu nhân đuổi ra khỏi phòng để giọng phòng, lúc này mới thôi. Lão phu nhân muốn đến đại tự ân tự thắp hương hoàn nguyện, nói là bà đã cầu Phật tổ hết 10 năm, mới có kỳ tích Vân gia khởi tử hồi sinh, nguyện này phải hoàn, công lao của Phật tổ chính là công lao của Vân Diệp mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, Bần dân, bần tăng sau tuyết rơi, trời quang đãng, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt đất phản chiếu ánh sáng chói mắt. Toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng, không riêng gì các góc ánh sáng mặt trời chiếu không tới, ngay cả sự âm u tận đáy lòng cũng cảm nhận được một chút tia sáng. Vân Diệp cảm giác bản thân hình như có tật bệnh trong lòng, khi người khác cười mình cũng cười, khi người khác khóc mình nhìn cảnh mà khóc, chung quy cảm thấy bản thân nhìn người khác làm ra các loại phản ứng sau đó mới có phản ứng, giống như một kẻ khờ. Tiểu nha bò lên lưng không xuống, không sao, cõng thì cõng, tiểu nha đầu cũng không nặng, nhưng khiến cho mấy đứa trẻ khác không vui, đứa nào cũng chu mỏ, kết quả bị một cái tát của lão phu nhân làm thành thật, ngoan ngoãn chui vào xe ngựa. Chiếc xe ngựa độc nhất vô nhị Vân Diệp lấy của công chế tạo tại Lũng Hữu đêm qua đã được thuộc hạ đưa về phủ, được thợ mộc trong nhà coi như thần tác. Trục xe chế tạo bằng thép bách luyện, mặt trên tán 4 cây đinh có thép mỏng co giãn, một bộ ngói đồng ôm lấy trục xe chuyển động thoải mái. Bánh xe làm từ dây mây giúp xe giảm thiểu sóc nảy, trong xe trải nệm không biết vật gì, vừa mềm vừa nhẹ, nghe quân gia đưa tới nói. Hầu ra là ngồi chiếc xe ngựa này từ Lũng Hữu trở lại Trường An, hơn 2.000 dặm đường mà không hề hư hại. Khắp Trường An xe ngựa xa hoa hơn chiếc xe này rất nhiều, ngồi thoải mái hơn chiếc xe này thì không có mấy chiếc.

Vân Diệp lại cảm thấy vô cùng tịch mịch, toàn bộ thanh âm giống như đều đã đi xa, bản thân giống như đang ở trong mộng, tất cả hình như xa tận chân mây lại gần ngay trước mắt. Y cố gắng nắm lấy chút cảm giác chân thực đó, tay có thể chạm nhưng cao không thể leo. Mâu và Thuẫn cứ chém giết nhau liên tục như thế, điều này khiến y trở nên phẫn nộ, thân thể tư tưởng của mình không do bản thân làm chủ sao? Trong tay cầm một bình hoa màu vàng nhạt, niết kêu két két, y đang cố gắng khống chế bản thân đừng thất thố, đừng để tâm tư bất lương hỗn loạn quấy rầy tư duy bình thường. Cảm giác được Nhất Nương đang trốn phía sau mình, cô ấy đang sợ cái gì? Còn chưa làm rõ thì một cầm y nam tử cầm cạo nhãn bóng đưa tay muốn tóm lấy Nhất Nương. Vân Diệp giơ tay ngăn cản cánh tay dơ bẩn đó. Tiểu tiện nhân, dám tìm tình nhân ngăn cản. Lời còn chưa dứt, bình hoa trong tay Vân Diệp liền nện lên mặt hắn, không có tiếng kêu thảm thiết. Hai tay che mặt, máu chảy ra từ kẽ tay, miệng còn vang lên răng rắc. Nhất Nương sợ đến run lên, Vân Diệp xoay người lại khẽ ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng. Không phải sợ, ca ca. Ở đây, ôm lấy đại nha xoay người lại, lập tức sẽ ổn thôi. Giọng y bình tĩnh, người hầu của cẩm y nam tử la lên, giết người, nhị thiếu gia bị giết rồi, người đâu? Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo tóm lấy người hầu đấm cho một cái, miệng đầy răng. Sự tình xảy ra quá đột nhiên, người chung quanh liền kéo tới. Thói xấu thích xem náo nhiệt của người Trường An mấy nghìn năm chẳng bao giờ sửa đổi. Có người biết cẩm y nam tử thì xì xào, a, huynh đệ chạy mau. Đây là lão nhị của nhà nội phủ chủ bộ hạ nhân am, hoành hành đã quen. Cậu đánh hắn thì phiền phức rồi, chạy mau. Vân Diệp có tai như điếc, nội phủ chủ Bạc. Thái tử còn bị lão tử cướp, chủ Bạc tính cái gì, hay lắm sao? Lại đi tới chỗ cửa hàng đồ sứ, chộp lấy hai cái bút tẩy thuận tay, thứ này rắn chắc hẳn là đập không vỡ. Y nói với ông chủ đang co đầu rụt cổ, cái chai vừa rồi, hai bút tẩy này, ta mua. Nói xong vứt cho lão bản một lượng bạc, sau đó đi tới trước. Mặt lão nhị hạ ra đang kêu la. Nhất Nương kéo ca ca giải thích, trước đây hắn muốn muội tiếp rượu hắn, muội. Vân Diệp lấy tay che miệng Nhất Nương, Vân gia đánh cái thứ này không cần lý do, càng không nói trước đây hắn từng khi dễ muội, ôm đại nha đi, việc này không cần muội lo. Vân Diệp giẫm chân lên tay phải của lão nhị hạ ra, giơ bút tẩy đập lên tay hạ lão nhị. Một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế khiến mọi người đang xem dùng mình, chẳng diện an tĩnh trở. Lại, vị này quả là người tàn nhẫn, hạ lão nhị gặp phải người này coi như không may rồi. Ở Trường An này mấy cảnh du hiệp khoe khoang chống cái ác mọi người thấy nhiều, chẳng cảnh thê thảm hơn thế này gấp 10 cũng không phải không thấy qua, nhưng chưa từng khiến mọi người sợ run như thế. Không phải hạ lão nhị hét thê thảm ra sao, mà là vẻ mặt của kẻ hành hung. Không có chút biến hóa, bút tẩy đập vào tay máu thịt tung tóe, nhưng y diện vô biểu tình giống như đang đập đá. Đập 7-8 lần Vân Diệp kinh ngạc phát hiện có một đầu ngón tay vẫn còn hoàn chỉnh, điều này làm cho y rất mất mặt. Bút tẩy đã vỡ, hạ lão nhị đã bất tỉnh, người hầu miệng đầy máu trừng mắt sợ hãi nhìn Vân Diệp. Cả cái chợ im ắng, tiếng buôn bán, tiếng cò kè mặc cả, tiếng huyên náo, tiếng chửi bậy hoàn toàn biến mất. Vân Diệp tìm vũ khí thuận tay xung quanh, thấy cái đòn cân thì thích quá, chính là nó, giơ quả cân muốn đập nát cái ngón tay còn lại. Lúc này bộ khoái đã đến, đoàn người tách ra một con đường, vừa muốn đến phía trước lại bị Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo ngăn cản. Địa đầu xà có ưu thế của địa đầu xà, thấy Trang, Lưu hai người đầy người sát khí, tay cầm hoành đao đặc chế mặt không đổi sắc, liền biết hung thủ trước mặt không phải là người thường. Tự nhiên sẽ không bỏ chạy, đang định nói thì bị Trang Tam Đình ngăn lại. Không được qua đó, đợi hầu gia chút giận đủ rồi sẽ buông tay thôi. Hầu gia, đầu lĩnh bộ, khoái muốn sụi chân, khắp kinh thành này hầu gia tự mình động thủ đánh người thì vị này chính là người đầu tiên. Hắn cũng không cho rằng hầu gia là giả mạo, tại Trường An giả mạo hầu gia là tội tru di tam tộc, không ai dám làm việc này, chỉ phải đợi hầu gia chút giận xong rồi nói. Vân Diệp thỏa mãn đập nát ngón tay cuối cùng mới đứng lên nhìn tác phẩm của mình. Nhìn trái nhìn phải đều không hài lòng, chung quy cảm thấy thiếu sót cái gì, thấy đũng quần người này ẩm. Ướt mới nhớ tới không trừ tận gốc. Lấy quả cân đập thì buồn nôn quá, thấy trên quả cân cột một sợi dây rắn chắc liền có chủ ý, vung hai cái, tựa lưu tinh chùy, xoay tròn liền đập lên giữa đũng quần của Hạ lão nhị, có tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Hạ lão nhị đang hôn mê người cong như tôm rãy đành đạch trên mặt đất, a một tiếng rồi không nhúc nhích nữa. Các nam nhân ở đây bất giác kẹp chặt hai chân, đũng quần lạnh buốt, nữ nhân che mặt khẽ rỉ tai nhau. Vân Diệp thở phào một cái, làm hai động tác giãn ngực, lấy yêu bài tả võ vệ bên hông vứt cho bộ khoái, lại ôm lấy đại nha ở trong tay Nhất Nương đang sợ hãi gác lên cổ. Nhất Nương nắm lấy ống tay áo Vân Diệp không buông. Nhận Nương khờ lớn mật còn đang cười khanh khách nắm lấy mấy muội tử trượt chân trên mặt đất, mấy đứa bé cũng không tỏ ra sợ hãi, vẻ mặt sùng bái nhìn ca ca của mình. Tiểu Nam cua cánh tay cười lớn, ta biết là ca ca lợi hại nhất, lần trước thúc thúc dâu mép kia bóp chết chó của thiếu gia béo, lấy hết răng của thiếu gia béo, còn lấy da chó cho ta làm đệm giường, ấm lắm đấy. Hắn cũng nói ca ca là lợi hại nhất. Đầu lĩnh bộ khoái lật xem yêu bài, vừa nhìn là mấy chữ tả võ vệ lương thảo đô đốc sự, Lam Điền huyện Hầu Vân, hai tay cầm yêu bài cung kính trả lại cho Vân Diệp. Không tiếp, Ôn Tồn nói với bộ khoái, bản hầu ngày hôm nay lửa giận công tâm, hành vi có chỗ không thích hợp, tiểu tử này mặc dù gieo gió gặt bão, làm như thế tới cùng không thuận luật pháp đại đường, đã làm khó ngươi rồi, yêu bài ở tay ngươi, cũng dễ ăn nói với thượng quan. Hầu gia nói quá rồi, Hạ gia lão nhị xô vào Hầu gia là tội trước, Hầu gia phẫn nộ ra tay sau, tiểu nhân tự nhiên đúng sự thật bẩm báo, không dám làm phiền hành trình của Hầu gia, về phần yêu bài thì không cần. Bộ khoái chưa từng tiếp xúc qua người tôn quý như thế, lưng cúi càng thấp. Vân Diệp gật đầu, thu hồi yêu bài, lần lượt ôm từng muội muội lên xe ngựa, cùng Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo xoay người rời khỏi, đi dạo trên đường là không được rồi. Huyện nha Trường An hỗn loạn, huyện lệnh Tả Khuê thì sứt đầu mẻ trán, Hạ gia chủ mẫu sắp chỉ ngón tay lên trán hắn, Hạ gia lão nhị được băng bó như bánh trưng nằm trên cáng cứu thương thỉnh thoảng hét thảm lên. Hạ nhân am mặc quan bào, áo bào màu xanh khoác trên người chặt như tằm, đi tới đi lui trên đại đường, có vẻ rất bất an. Từ khi nhận được gia nhân bẩm báo, hắn từ lửa giận vạn trượng đến lo sợ bất an sau khi nghe được hung thủ là một vị hầu gia, hai loại tâm tư này ở trong lòng đấu tranh không ngớt. Nếu như nhi tử chỉ bàn tay bị đánh tàn phế, hắn căn bản sẽ không coi trọng việc này đến vậy. Đại phu nói sau này con trai sợ rằng tử tôn là một vấn đề, hắn thê vợ giữ trong nhà liền tranh cãi không ngớt, lồng lộn lên. Lúc này hắn mới bẩm báo nha môn, nhìn thê tử kêu gào không ngớt, cảm giác bi thương bốc lên trong lòng hắn. Bản thân đã tạo nghiệt gì, không chỉ có hãn thê, lại còn nghiệt tử không biết liêm sỉ, gần 30 tuổi rồi mà suốt ngày tầm hoa vấn liễu, bản thân đường đường nội phủ chủ bạc lại không thể tìm cho nó một thê thất môn đăng hộ đối, nhắc tới Hạ gia nhị thiếu gia với người khác đều phải nhượng bộ lui binh. Hôm nay gây ra tai họa lớn, hầu gia dễ chọc sao? Nghe nói còn là một đại tướng trong quân, là thủ hạ của Trình công gia hung danh hiển hách, án này cho dù kiện tới trước mặt bệ hạ cũng sẽ không thắng, dù sao nghiệt tử này vô lễ trước. Nghe thê tử làm ầm ĩ, hắn bực mình, hét ầm lên, được rồi, đồ đàn bà ngu xuẩn, thường ngày không dạy con cho tốt, để nó gây ra họa lớn, hôm nay toàn ra hơn 100 người nguy nan ngay trước mắt, bà còn ầm ĩ cái gì, muốn ép chết ta mới hài lòng phải không? Phụ nhân kia chưa thấy qua trượng phu lớn tiếng với mình như vậy, trong lòng cũng hơi khiếp. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không ầm ĩ nữa. Hạ nhân am chắp tay với huyện lệnh Tả Khuê, việc hôm nay hoàn toàn là do nghiệt tử gieo gió gặt bão, không trách ai được, lão phu rút đơn kiện là hòa phải không? Tả Khuê thở dài một hơi, vị này cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình, triệt trạng cũng tốt, mọi người cũng không có phiền phức, thiên hạ thái bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, nuốt không trôi thiên hạ thái bình. Lý nhị bệ hạ đứng dưới một cái cây rụng sạch lá, miệng nhẩm lại câu nói này của Tả Khuê. Bách Kỳ Ti theo dõi bất kỳ chút gió lay cỏ động nào phát sinh trong thành Trường An, chuyện Vân Diệp đánh Hạ lão nhị tất nhiên được bẩm báo lên. Năm ngón tay phải nát hết, gốc tử tôn trong quần cũng thành thịt nát, không có chút hy vọng phục hồi nào, đó là chẩn đoán thương thế của Hạ gia lão nhị. Vân Diệp ra tay tàn độc làm Lý Nhị bệ hạ thầm nhíu mày, mặc dù phẩm hạnh tên hoàn khố kia chẳng ra sao, nhưng gặp phải trọng thương như thế đúng là tai bay vạ gió, tên tiểu tử kia đang lập uy đây mà. Nạn châu chấu trong lời tiên đoán tháng 7 năm sau sắp tới, có chính xác hay không là thước đo hiểm nghiệm nhất cho thấy vị cao nhân trong truyền thuyết kia có tồn tại hay không. Vân Diệp có thể xác định chắc chắn là người Vân tộc, nhưng 15 năm bỏ trống kia y ở đâu? Người sống để lại danh, chim bay để lại tiếng, Lý Nhị không tin có cao nhân ẩn cư triệt để như thế, tiểu giao tử rốt cuộc là con người như thế nào? Ông ta còn thần bí hơn cả Vân Diệp, mặc cho Bách Kỷ Ti điều tra thế nào cũng không có chút manh mối gì. Cứ như trên đời đột nhiên thêm ra hai người, không gốc gác, không quá khứ. Lý Nhị phát hiện vị Lam Điền Hầu này của mình toàn thân đầy bí mật, làm ông ta rất hiếu kỳ. Khoai tây xuất hiện, thuật rèn luyện thần kỳ, thuận tay đưa ra cách rèn sắt tuyệt diệu. Tuổi còn nhỏ mà dễ dàng đánh bại Hoàng Trí Ân tài học năm xe ở lĩnh vực toán học khô. Khan vô vị, ngay cả Lưu Hoài cũng phải kinh ngạc vì hai tấm đồ giải toán học kia. Đồ giải toán học đó đã vượt qua cả Lưu Hoài đại tông sư một đời. Học vấn là thứ không thể làm giả được, trộm không được, cướp không xong. Điều này tựa hồ có thể xác định sự tồn tại của Tiêu Giao Tử. Không có truyền thừa mạnh mẽ, ông ta không cho rằng dựa vào một mình Vân Diệp có thể tính ra đồ giải toán học phức tạp như thế. Học vấn phải dựa vào năm tháng tích lũy chứ không phải có được. Trong một sớm một chiều, thậm chí cả đời cũng không có hiệu quả rõ rệt. Bản thân ông ta chính là học vấn đại gia, đạo lý này không cần phải hỏi người khác. Cái khổ cầu học, Lý Nhị cảm thụ rất rõ. Đại triều hội ngày mai Vân Diệp sẽ xuất hiện để tạ ơn triều đình, để chấm xem tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại sao làm loạn được tâm tư của chấm? Vượng Tài ngậm lấy góc áo của Vân Diệp bỉn dị mãi, nó rất không quen với tình trạng hiện giờ. Lông trên đầu được bện cao tít, đen lông ở cổ cũng kết thành từng búi nhỏ, yếm phòng lạnh trên người cũng thay thành gấm thêu hoa. Hai ngày không thấy Vân Diệp rất là nhớ. Huống hồ mấy người nho nhỏ trong nhà suốt ngày quấn lấy mình, lên lên bò xuống người mình. Nếu chẳng phải hôm qua cắn một tên áo xanh bị lão đại trách phạt thì đã chẳng chịu nổi sự quấy nhiễu của mấy người kia. Đem mặt áp sát vào cái mặt dài ngoằng của Vượng Tài thân mật một lúc, bảo hạ nhân rót một bát rượu gạo cho nó uống, quả nhiên nhất túy giải thiên sầu, phiền não của Vương Tài tan biến sạch, mũi phun phì phì đi liêu siêu trở về lán ngựa của mình. Vân Diệp muốn đem bàn ăn chữ nhật trong nhà thay thành bàn tròn thật lớn, thuận tiện làm ra một số ghế, vừa mới nghĩ tới tính cách của Lão Trình, Lão Ngưu liền bảo thợ làm thêm hai bộ, tránh cho bọn họ mò tới nhà cướp. Y thực sự chịu đủ cái khúc hình ngồi quỳ rồi, cho nên vẽ hình đưa cho thợ mộc, yêu cầu càng nhanh càng tốt. Thợ mộc nhìn hình vẽ không hiểu, giải thích nửa ngày trời mới mơ mơ hồ hồ hiểu được một nửa. Thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vân Diệp, không dám hỏi nữa, quỳ trên mặt đất thề độc tuyệt đối không truyền ra ngoài. Lão phu nhân đứng ở đằng sau không hiểu y đang làm gì, mãi mới nghe ra được, mặt tức thì biến sắc, cướp lấy bản vẽ trong tay thợ mộc, ngón tay xỉa vào trán Vân Diệp, mặt đầy cái vẻ nhìn một đứa bại gia tử. Muốn đồ gia dụng thì tổ mẫu bảo thợ mộc làm, sau này không cho phép vẽ tùy tiện, vẽ rồi cũng phải giao cho tổ mẫu thu lại, thử đưa cho ngươi không liên quan thử xem. Nói xong để nha hoàn dìu, đưa thở mộc sang sảnh bên. Đây mới là phong thái nữ chủ nhân Vân gia, chỉ cần Vân Diệp chưa thành thân, trong phủ do lão thái thái quyết định. Sau này phải cẩn thận, hầu gia khó tính lắm. Làm gì có, hầu gia hiền lắm mà, hôm qua ta dâng trà cho hầu gia, người còn cười với ta. Đó là lúc không nổi giận, không thấy tên thiếu gia nội phủ nhà kia bị hầu gia đánh tàn phế à. Đó là vì hắn chọc vào hầu gia, hầu gia là người trong quân ngũ, nóng lên làm gì còn hiền lành được. Hầu gia nhà chúng ta còn nén giận đấy, nên mới làm nát thứ kia của hắn, không không ấy à, hừ. Nha hoàn A với Na hoàn Ba trò chuyện với nhau bị Vân Diệp nằm trên giường thấp gần cửa sổ nghe thấy hết, khóe miệng nhếch lên rõ cao. Xem ra cái thanh danh không tốt của mình đã truyền đi rồi. Thật sự y rất hâm mộ Trình Giảo Kim. Ông ta ngang ngược làm càn trên triều đường quen rồi, người ta cũng chỉ cho rằng ông ta chỉ biết cầm quân đánh trận, chỉ cần không chọc vào ông ta thì không hại gì tới mình, không cần đi đụng vào cái tổ ong vò vẽ đó. Nhàn nhã tự tại sống trăm tuổi, chết rồi được phong Trường Thọ Lỗ Vương, cả đời phú quý, cả đời trường thọ, trải qua bốn vị đế vương mà không sụp đổ, có thể nói là hiếm có trong quan trường. Quay đầu nhìn lại kết cục của đám người Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh hăng hái đấu tranh trong quan trường xem, người thì tự sát, người thì soát nhà, người bị diệt tộc, người bị quật xác. Những nhân vật cấp đại thần đều khó tránh khỏi kết cục bi thương, tên chíp hôi trong quan trường như mình cứ nên ngoan ngoãn rụt đầu lại làm rùa, ngậm miệng phát tài là hơn. Đại triều hội ngày mai có thể không ra mặt là tốt nhất, kiếm một cái chức nhàn phẩm cấp cao, trách nhiệm ít, sống cho qua cái kiếp này là được rồi. Thức ăn không vừa miệng, trong là làm cơm không ngon bằng trong quân, trừ thịt chỉ có rau khô, nếu không thì là đậu hũ, một chút rau xanh cũng chẳng thấy đâu, canh thì đặt đầy cả một bàn, tiểu nha đầu húc canh ngon lành, rất là vui vẻ. Vân Diệp thì thật đáng thương, gắp cơm từng hạt, thức ăn thì không đụng vào chút nào. Bữa tiệc buổi tối hôm trước là vì mới về nhà trong lòng cao hứng nên ăn ngủ cũng thấy ngon, nhìn con gà béo mà lão phu nhân đặc biệt hầm cho mình, Vân Diệp gắng gượng húc một bát canh rồi đặt đũa xuống. Lão phu nhân lo lắng nhìn y xé đùi gà đặt vào bát đại nha tiểu nha, lại xé cánh gà chia cho tiểu nam tiểu bắc, chỗ thịt gà còn lại để dành mấy muội muội nhỏ tuổi. Bản thân dùng dưa muối trộn với cơm, với vài ba miệng vào bụng lấy đũa lau miệng coi như xong bữa. Diệp Nhi, cháu không quen cơm ăn trong nhà à? Lão phu nhân quan sát y hai ngày rồi, thấy y chỉ căn cơm, ngay chút bánh cũng không ăn, cứ thế này thì sức khỏe làm sao chịu nổi. Thấy cả nhà đều đặt đũa xuống, đại nha cầm cái đùi gà cho vào bát Vân Diệp. Ca ca, đại nha không ăn đùi gà, ca ca ăn đi. Vân Diệp thơm lên khuôn mặt nhỏ dính đầy hạt cơm của đại nha, lại bỏ cái đùi gà vào bát cô bé đang chảy nước miếng. Ca ca nhiều tất xấu, đại nha phải ăn nhiều vào mới lớn được, đồ ăn ngon của ca ca nhiều lắm, thành cái thói xấu, không được học ca ca, nếu không là không ngoan đâu. Đại nha lúc này mới cầm đùi gà cắn xé, đường đường hầu phủ chỉ vì một con gà thiếu muối mà đùn đi đẩy lại, ít nhiều khiến Vân Diệp chua xót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, thúc bá khủng bố bữa tối ngày mai để cháu làm, cả nhà chúng ta cùng nếm thử thức ăn thường ngày cháu và ân sư ăn. Lời này vừa ra khỏi miệng Thẩm Thẩm phụ trách trù phòng, nhà bếp, cúi đầu xuống, nước mắt tí tách. Vân Diệp sợ nhất là nữ nhân khóc, vì một khi khóc giống như mưa không dứt, làm người ta lửa giận bừng bừng cũng không phát tác được. Vội vàng khuyên giải, rồi lại thỉnh tội, còn phải thề thốt cơn mưa mới tạnh. Vương Thị, cứ để ngày mai Diệp Nhi làm một lần, ngươi ở bên cạnh mà học, học được chẳng phải là xong sao? Ta nghe Trình phu nhân nói, Trình công gia khen món ăn Diệp Nhi làm không ngớt miệng, lão thân cũng muốn thử xem rốt cuộc là món ngon gì mà khiến công gia nhớ mãi. Lão phu nhân lên tiếng.